Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, thiếu sinh quân xâm lược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở mỏ dầu tra xét cả ngày. Cho đến lúc xế chiều Dương Thiên Long bọn họ mới đường về. Chờ trở lại tiểu trấn Subic thời điểm, đã là 6 giờ rưỡi chiều. Bất quá Phi Châu thiên ám tương đối trễ, không sai biệt lắm muốn 8 giờ 30 đến 9 điểm chừng mới có thể toàn bộ tối lại. Buổi tối chúng ta ăn chút thịt nướng đi. Tướng quân Sadin tâm tình lộ vẻ được không tệ. Uống nữa điểm bia đều có thể. Dương Thiên Long bọn họ bày tỏ cũng không có bất kỳ vấn đề. Tiểu trấn Subic điện lực phương tiện vẫn còn trong tê liệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không cầm ra tiền tới sửa chữa. Thêm tới Musala thường xuyên phái máy bay chiến đấu tới đây oanh tạc. Vì vậy sửa cũng là sửa không. Nơi này dùng nhiều nhất chính là dầu ma rút động cơ. Trời vừa tối, toàn bộ tiểu trấn Subic máy phát điện dầu ma rút liền oanh oanh vang rồi. Cho đến đêm khuya mới có thể biến mất. Không thể không nói, người Phi Châu lạc quan chân thực lợi hại. Cho dù ở địa phương như vậy, quán bar còn có rất có thị trường. Đến ban đêm phủ xuống thời điểm, trấn trên các cư dân tất cả đi ra hoạt động, uống bia, ăn thịt nướng, nghe hi cáp âm nhạc. Tướng quân Sadin đem bọn họ dẫn tới nhà trấn trưởng bên trong. Nói là trấn trưởng, thật ra thì nhà cũng là rất nhỏ. Chỉ bất quá so sánh với những cư dân khác cửa cũ nát nhà dân so sánh. Nơi này rất có nhà sang trọng cảm giác. Không lâu lắm, bia, thịt nướng liền bưng lên. Tới, cảm ơn các ngươi đến. Nếu như sau này các người có thể thường trú ta nơi này là tốt. Tướng quân Sadin giơ chai bia nói. Cảm ơn, đối với tướng quân Sadin muốn đặt, bọn họ cũng không có tỏ thái độ. Chẳng qua là cầm bia lên bình, đi theo tướng quân Sadin uống. Thịt này là khỉ thịt, cũng không tệ. Tướng quân Sadin vừa nói vừa dùng dao mổ liền một khối lớn. Khỉ thịt. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Nói thật, hắn còn thật nhìn không ra đây là khỉ thịt. Hoa Hạ Long, thường một hớp đi, thịt này rất tươi non. Sim ăn một miếng sau chào hỏi. Phải không? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Không khỏi được cầm lên một khối. Đặt ở trong miệng, mùi vị tạm được. Thuần thiên nhiên khảo chế. Không thêm bất kỳ thơm liệu. Ngay tại một nhóm người đang ăn uống thời điểm, bỗng nhiên lúc này cả người khóa súng tự động người da đen vọt vào. Tướng quân Sadin, việc lớn không tốt, người da đen không khỏi được một mặt khẩn trương. Thế nào? Tướng quân Sadin không khỏi được sững sốt một chút. Hắn bộ mặt diễn cảm cũng theo đó khẩn trương. Musala một nhóm binh lính vọt vào thôn của chúng ta bên trong. Người da đen binh lính lớn tiếng. Nói, cái thôn đó, Musala nhanh chóng bỏ lại trong tay ăn dao lớn tiếng hỏi. Cách nơi này hơn 20 cây số thôn, ta cũng không biết tên chữ. Bây giờ tình huống gì? Musala hỏi lần nữa, chúng ta đang theo bọn họ thuộc về giao chiến. Đối phương một hồi lâu vậy không thoát thân được. Đi, mang theo viện binh, tướng quân Sadin vừa nói vừa từ hông ở giữa rút ra súng lục. Này, người làm, Dương Thiên Long bọn họ mới vừa rồi đã nghe rõ ràng. Thừa dịp tướng quân Sadin cùng thủ hạ lúc nói chuyện, bọn họ dùng ánh mắt trao đổi qua, quyết định đi theo cùng đi xem. Làm sao? Tướng quân Sadin nhìn bọn họ một cái. Mang theo chúng ta, Dương Thiên Long cười một tiếng, mặt đầy ung dung. Tướng quân Sadin sững sốt một chút, một mặt do dự. Cái này, tin tưởng chúng ta, Vasily đây là nói tiếp. Tướng quân Sadin suy nghĩ một chút, tiếp theo gật đầu một cái. Được rồi, vậy các ngươi cùng ta tới. Rất nhanh, một chiếc Miu xe xốp liền lái đến cửa. Tướng quân Sadin mang Dương Thiên Long bọn họ nhảy lên xe. Bất quá những thứ này người nước ngoài thực ra quá nhiều. Vì vậy tướng quân Sadin chỉ được gọi khởi thủ xuống, để cho bọn họ nhiều điều mấy chiếc xe tới đây. Từ đi tới tiểu trấn Subic sau đó, Dương Thiên Long bọn họ một mực tùy thân mang vũ khí. Vì vậy vừa lên xe, bọn họ lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cái thôn đó đại khái ở vị trí nào? Ở phía trước đi thôn trên đường, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Dưới mắt bóng đêm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, vì vậy hắn có thể mượn cao thanh bản đồ điện tử tiến hành tra xem. Đại khái ở đông bắc chỗ 15 cây số, thực tế đường xá đại khái 20 cây số. Tướng quân Sadin biết cái đó thôn, nơi đó là Musala võ trang tập đoàn thường xuyên tới đây cướp một cái chòm xóm. Ở nơi đó nơi chu người cũng đeo vũ khí, tuy nói không phải trang bị hạng nặng, nhưng là vậy đủ để đối với địch nhân tiến hành trình độ nhất định hạn chế. Đạt được tướng quân Sadin cung cấp đại khái vị trí sau đó, Dương Thiên Long mau đánh mở bản đồ điện tử. Một đường theo góc đông bắc quan sát đã qua, quả nhiên ở hơn 10 cây số địa phương, phát hiện giao tranh dấu vết, ra với hắn ý liệu, đối thủ đều đang là nửa lớn một chút nhóc con, đối phương là thiếu sinh quân. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Cái gì? Tướng quân Sadin nghe lời này một cái, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại tới thiếu sinh quân. Những thứ này thiếu sinh quân là đặc biệt khó đối phó. Chớ nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, đầu nhỏ, nhưng là gợi lên trượng lai, nhưng là ngay cả mạng đều không muốn. Hơn nữa đầu ở nơi này trong rừng cây thường thường lại là bọn họ ưu thế. Tùy tiện hướng một chỗ khoan một cái, căn bản không xong đi phát hiện. Lão đồng nghiệp, ngươi làm sao biết là thiếu sinh quân? Simon bọn họ vậy rất kinh ngạc. Ta cảm giác, Musala không phải có một nhóm thiếu sinh quân sao? Những thứ này thiếu sinh quân là tốt nhất lừa dối. Dương Thiên Long cười nói. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Đúng vậy, những đứa bé này tốt vô cùng lắc lư. Mỗi lần cùng bọn họ đánh giặc chúng ta đều rất nhức đầu. Vậy làm sao bây giờ? Có phải hay không không giết bọn họ? Simon không khỏi phải hỏi nói. Thật ra thì trước kia hắn ở làm lính đánh thuê thời điểm cũng cùng thiếu sinh quân đã giao thủ. Ở nơi này thích người sinh tồn luật rừng bên trong. Ở trong chiến tranh, chỉ có chết và sinh tồn. Không có gì giới tính. Tuổi tác phân chia, đặc biệt đáng giết như nhau giết. Dĩ nhiên muốn giết, bất quá bọn họ mục tiêu nhỏ. Rất khó giết tới bọn họ. Tướng quân Sadin mặt đầy khổ sở. Dưới mắt là cùng thiếu sinh quân cửa giao tiếp, lại là vậy trạng vạng tối. Cái này không thể nghi ngờ với hơn nữa liên hồi bọn họ tác chiến độ khó. Dương Thiên Long nói cho bọn họ là thiếu sinh quân sau đó. Liền không nói thêm gì nữa. Thật ra thì dưới mắt hắn trong lòng cũng rất khó khăn. Không biết chờ lát nữa gặp phải thiếu sinh quân sau đó. Hắn sẽ không ra tay. Hắn ý thức ở thực tế tình cảnh cùng cái thôn đó giao chiến trường qua lại cắt truyền. Rất nhanh, một bộ máu rầm rề hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp một người phụ nữ không biết bị thiếu sinh quân cửa từ nơi đó tìm được. Những thứ này thiếu sinh quân cửa trên mặt nhất thời đổi được cùng người trưởng thành như nhau. Bọn họ vui vẻ cười to, đầu lớn nhất một cái cỡi quần xuống. Tiếp theo đánh về phía cái này cái người đàn bà da đen. Người đàn bà da đen phấn khởi phản kháng. Thiếu sinh quân hung hãn cho hai cái bàn tay. Cái này bàn tay tựa hồ lập tức khơi dậy thiếu sinh quân tức giận thấy không cách nào đáp lời tiến. Hành mạnh tiền gian, tức giận thiếu sinh quân giơ tay lên ở giữa súng tiểu liên. Hướng về phía phụ nữ kia chính là một hồi bắn càn quét. Bị đánh chết người phụ nữ bị bọn họ hất lên xăng. Rất nhanh, hừng ngực liệt lửa đốt đốt. Trong ánh lửa ánh sấn chứ những thứ này thiếu sinh quân cửa vui vẻ cười to dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. http://tuyencv.com/noi-dou-noi-sieu-noi-cap-noi-tans-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.